Chương 242, Phụ thân và nữ nhi, canh thứ 3. Thật là phụ thân ta sao? Bạc kinh ngạc nhìn dừng ở Phản Mục, cùng Phản Mục không có sai biệt lánh khốc ánh mắt, lúc này tràn đầy không biết làm sao. Đi Hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mẫu nhập hỗn loạn nam nhân, đối mặt chính mình nữ nhi duy nhất, mới có biểu hiện ra nhất nhu một mặt. Ôm thật chặt bạc, hắn ôn hòa nói, đứa bé phụ thân ngươi, trong cơ thể của ngươi chảy máu của ta, ngươi chính là của ta nữ nhi. Phụ thân Phản Mục, cái kia có thể khiến người thế giới hãm tâm an mùi vị, nàng gào khóc đứng lên. 2 tuổi thời điểm đã bị hủ mò nở dê vụ ổ tờ, huyết mạch ràng buộc chắc là sẽ không gạt người. Ta có thể cảm giác được giống như Blue, là ở một ngày lại một ngày huyết cùng đau nhức bên trong vượt qua, nàng chống đỡ. Bạc đem đầu nhỏ vùi vào Phản Mục trong lòng, hô hấp thâm trầm ổn trọng để cho nàng rốt cuộc, cùng phụ thân gặp lại, tuy là phụ thân là thập đi. Bị giam vào Bạch Ngân Sơn thần bí phương tiện, bị ép tiếp thu sinh tử đặc huấn bạc lúc nhỏ thân tình bạc xuống tới, bởi vì khát vọng lần nữa gặp lại phụ mẫu, cường đại tín niệm duy trì nàng cầu sinh dục vọng. Chất sắc khí, ác không tha bại hoại, nhưng này thì như thế nào thân nhân, cuối cùng là thân nhân, đảm nhiệm là cái gì, chính nghĩa cùng đại nghĩa, cũng chia cắt không thản nhiên tiếp nhận rồi thân phận của Phản Mục. Phụ thân phát thệ, từ nay về sau cũng không tiếp tục ly khai ngươi. Phản Mục ánh mắt thâm thúy bên trong, lộ ra thật mạnh mẽ đều cảm thấy tâm kinh đảm hàn, nói cho phụ thân, bắt cóc người của ngươi là ai ta coi như sử dụng đỉnh đầu toàn bộ thế lực, con bài chưa lật, cũng muốn đem người kia từ nơi này thế một chữ một cái, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Phản Mục móng tay đã khắc vào trong thịt, chảy ra máu cổ sát khí, ngay cả Diệp giáo huấn luyện ra, cấp đại sư giáo huấn luyện sư, ta và hắn đánh nhau một trận Diệp Mánh đứng ở một bên nói. Đại sư bên trên triệt để lao đi sư chiến đấu qua Diệp Manh gật đầu. Vậy kết quả thế nào là vâng đúng cổ Lý Hệ U, cắt chấn đạo quán lấy kinh ngạc. Hán thân là quán quân tột cùng giáo huấn luyện ra, rất tinh tường đại cấp giáo huấn luyện sư Phản Mục trợn tròn con mắt, người dĩ nhiên cùng cấp đại sư huấn luyện khu vực bồi hồi đã nhiều năm, thủy chung không có thể bước vào đại sư cấp bậc. Người xem lên đi song hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Lẽ nào ngươi đánh thắng hắn? Phản Mục giọng của bên trong xuyên thấu qua toàn bộ tinh linh thế giới, cấp đại sư giáo huấn luyện sư cấp giáo huấn luyện sư cường đại. Từ quán quân đột phá đến đại sư, thật quá khó khăn, hắn ở quán quân tột cùng lĩnh mạnh mẽ nhún nhún vai, có chút bổn nguyên chi lực có thể không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, vậy cần cơ duyên, thiên phú, không phải đại nghị lực người có đại khí vận mới có khả năng lĩnh ngộ. Sư bất quá 2-3, từng cái đều là lánh đời lao yêu quái. Không có ai biết thân phận của bọn họ. Lao ra hỏa bị ta đuổi chạy. Diệp đại nham xả cùng viễn cổ giờ giả gỗ nạch cố nhiên gắt gao khắc chế cổ Lý Hệ U, nhưng hắn còn muốn chạy, không ai ngăn được. Phản Mục nhìn Diệp Mánh, thân tình có chút dại ra. Hắc ám thế giới còn có một cái thân phận ma quân, phụ thân hẳn nghe nói qua chứ? Bạc tiểu ý yêu kiểu liếc nhìn Diệp Mánh. Bất đắc dĩ. Hắc kim chính là cái kia thần bí ma quân. Phản Mục nối rộng ra mắt nhìn hướng Diệp Mánh. Phá hủy cũ liên minh một cái phân bộ, đem thành đô Diệp Mánh đại ca vào lúc đó một mình ngươi làm sao lại đem thải hồng thành phố hỏa tiễn đội ngầm cơ địa toàn bộ phận hủy diệt, còn thu phục ma quân hắc ám thế giới treo giải thưởng đơn bên trên cùng ta nổi danh lệnh. Hắn điều tra qua ma quân bối cảnh, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng tổng hợp lại khu hết thể hận tờ liên minh phân cư điểm toàn bộ. Nhổ ma quân ta còn kỳ quái bị nhất cấp thần lẽ nào đến hiện tại mẹ thuở họ. Nguyên lai ngươi chính là cái kia ma quân. Phản Mục đống nhiên cảm thấy thật lạnh bạc. Hắn lúc nào bộ hoạch hủ các loại đầu mối, đều cho thấy ma quân chính mình 2 con từ viễn cổ sống đến hiện nay bộ kẹ mẩn, bọn họ chiến lực đủ để kham vốn có hủ, lưỡng chủng đang mới thôi, ngoại trừ mẹ thỏ, Diệp Mánh còn không có dùng hết con bài chưa lật 2 con viễn cổ tinh linh đâu còn có hắn. Phản Mục đột nhiên cảm giác được tự có chút ngốc, ngay cả Diệp Mánh đích tình báo cũng không có nắm giữ tinh tưởng. Liền tùy tiện hướng hắn phát động khiêu chiến. Suy nghĩ cẩn thận, Diệp Mánh hiện hình hình thái mẹ thỏ, 2 con viễn cổ tinh linh, cộng 4 con nhất cấp thần tầng thứ tinh linh. Nếu như toàn bộ sử xuất ra, chính mình chính là một con Eosis đối thủ thất bại, bị bại phi thường triệt để. Phản Mục nhắm lại con mắt. Đi Hoa tiểu nói vong bạc sống lại, Phản Mục tâm nguyện đã xong, 100 vạn tiến hóa sở không có thản nhiên. Diệp Mánh, ngươi cùng ta vốn là có cửu hận bất cộng đái thiên. Ta hại chết cha mẹ của ngươi, ngươi nên giết chết ta, thế nhưng, ngân hoàn toàn không phải thời gian. Chờ ta thủ nhận cổ Lý Hệ U, ta sẽ tự mình đi tìm ngươi, khi đó, ngươi có thể muốn mạng của ta. Ngân hắn dừng ở Diệp Mánh, thần tình tiền tình tưởng phản một cả rủ hạ mạnh mẽ giữa cựu hận, đúng là bất khả hóa giải huyết hải thâm cửu. Thế nhưng, nàng không muốn chết thù không có báo, cho nên ta muốn chậm lại tử vong. Ta Diệp Mánh giơ tay lên, lắc đầu, buông tiếng thở dài, tử nóng nảy, vừa mới nhìn thấy phụ thân, liền muốn phân biệt sao bạc. Đương nhiên ngươi quay lưng lại, Diệp Mánh thật sâu thở dài. Mới có cùng phụ thân cương gặp mặt liền phân biệt, nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Mánh. Diệp Mánh ca ca linh hồn cha đến rồi xịp Diệp trên thân thể, bạc là bờ lưu muội muội, bờ lưu là ta là tối trọng yếu đồng bọn có tầng quan hệ này, ta sẽ không giết hoàn toàn không cần phải giết phản trên thực tế. Hắn cùng phản mục cũng không có thâm cửu đại hận gì, hắn không phải chân tránh trên ý nghĩa xịp Diệp, hắn chẳng qua là Diệp Mánh xịp Diệp cha mẹ có chết hay không cùng hắn không có nửa cái. Mà quan hệ cùng hỏa tiễn đội đối lập, hoàn toàn là để hồi báo xịp tổng tài đối với hắn ân hắn bạc lần thứ hai ngã vào bi thống cùng cô độc trong. Bạc thật sâu cảm kích Diệp Mánh, cảm ơn ca ca phản mục thật sâu nhìn, phản mục ta, khiếm ngươi một câu khiếm ngươi, cũng không phải chỉ là một người tình, mà là không thể lường được nhân tình. Cái này khiếm mục, để từ nay về sau, hỏa tiễn đội sẽ là của ngươi minh hữu, không có bất kỳ lợi ích điều kiện tiên quyết. Phàm là yêu cầu của ngươi, ta phản mục, đại biểu toàn bộ. Một lúc lâu, nói, Diệp Mánh đây chính là phản mục hay là khiếm ngươi A Kim chép miệng, muốn nói cái gì chứ, bao hàm rất nhiều. Kim bạc dứt lời ở A Kim trong lỗ thai, để hắn giống như an hỏa tiễn đội, đô hội thỏa mãn, hoàn thành, không tiếc bất cứ giá nào lúc, lại nên đón phản mục tâm kia khủng bố đến mạnh nổ mặt. Lại sầu khổ lấy đem lời thu về, ngược lại là bạc hướng hắn cười cười, cũng cảm ơn ngươi híp lại thành cực kỳ nguy hiểm độ cong. Muốn tới gần ta mật tựa như tâm hoa nộ phóng, trên mặt tràn ra rực rỡ cây hoa cúc, đụng lên đi đang muốn đại nói đặc biệt nói yên, cũng không có dã sinh thần kỳ kim, đúng không phản mục ôm thật chặt bạc, gắt gao nhìn chằm chằm A Kim, giọng nói bình tĩnh, cũng là tràn ngập sát khí, đôi mắt 909 nữ nhi, liền lấy ra thực lực của ngươi khiêu chiến ta, ta cho ngươi một cái cơ hội công bình. Chúng ta có thể ở trên biển hoang đảo quyết chiến, nơi đó không ai. Chúng ta có thể buông tay ra chiến đấu. Ngươi có thể xuất ra ngươi mạnh nhất đội hình, ta cũng sẽ xuất ra ta mạnh nhất đội hình. Ta sẽ bằng mạnh tư thái quán quân đỉnh đem đại địa pháp tắc nắm giữ được cực hạn tư thái đối mặt với ngươi khiêu chiến. Ta đương nhiên sẽ vận dụng Eosis, đó cũng là ta mạnh nhất chiến lực. Ta thực sự bảo bối nữ nhi của ta cuối cùng một cái nếu như, trọng âm càng rõ ràng phản mục là cái rất ít nói đỉnh giáo huấn luyện ra thực lực, vị mười phần tiểu tử. Cảm ngâm nước lao tử nữ nhi xuất ra thực lực của ngươi từ ta bên này cấp đi, rất chờ mong cùng chiến đấu của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ truy A Kim sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hắn choáng váng, hắn bất quá là một tinh anh sơ cấp lời nói nam nhân. Nhưng hắn vẫn nói với Kim này sao nhiều, cảnh cáo ý, hoàn toàn có chút dọa sợ bộ dạng, phản mục thả ra sát khí rõ ràng tới tắt lao tử sẽ lấy đầy đủ dễ dàng hủy diệt một cái quốc gia đội hình chờ mong khiêu chiến của ngươi Kim A, ngươi thảm. Phản mục thật sự là một nữ nhi khống, giao huấn luyện ra, nào dám gọi nhịp một cái quán quân tột cùng phản mục lên tiếng để hắn mồ hôi lạnh lâm ly kim nhiệt huyết vô nao xung động bạc len lén cười trộm, Diệp Mánh lắc đầu thở dài. Lao tử tâm tình tốt ngươi nghĩ qua được bạc, sợ rằng tiền đồ nhấp nhô giao ra các ngươi hoa tươi cùng 10 điểm phiếu đánh giá, cổ động một chút thôi khác, Eosis từ bỏ, bởi vì không phải mẹ, ta chỉ thu thần thú hơn nữa thu Eosis. Đối với nhân vật chính thực lực đề thăng quá lớn, phía sau viết sẽ rất không phối hợp, viết canh thứ 3.